Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 454, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454 nghĩ xong, Bạch Dương hít sâu, ổn định âm trạng, nhấc chân đi vào bệnh viện. Lục Khởi cũng vội vàng đi theo. Sau khi đăng ký xong, hai người đi đến khoa phụ sản. Cách đó không xa, Tử Yên nhìn bóng dáng hai người biến mất ở thang máy, cắn môi dưới, đi đến quầy đăng ký. Y tá, xin hỏi cô Bạch ban nãy, đăng ký khoa gì vậy? Tôi là bạn của cô ấy gần đây tâm trạng vẫn luôn không tốt, cho nên tôi theo đến đây. Không ngờ cô ấy thế mà tới bệnh viện, cho nên y tá làm ơn nói cho tôi một chút, tôi thật sự rất lo cho cô ấy. Tử Yên trên mặt lo lắng làm người ta xúc động, y tá bị cô ta thuyết phục lật ghi chép đăng ký của Bạch Dương, nói cho cô A, là khoa phụ sản. Nghe ba chữ này, Tử Yên khóe miệng hơi cong lên, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, trở lại bộ dạng lo lắng không thôi. Tôi đã biết, cảm ơn cô y tá. Không có gì, y tá xua xua tay. Tử Yên xoay người rời đi, lo lắng trên mặt lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ đầy hưng phấn. Cô lấy điện thoại ra, bấm số Lâm Diệp Hàng. Nè, Diệp Hàng, Bạch Dương tới bệnh viện, tôi còn tưởng rằng cô ta sẽ chọn bệnh viện khác, không ngờ cô ta cuối cùng vẫn là tới chỗ anh này. Diệp Hàng, tiếp theo nhờ anh. Tôi đã biết, yên tâm đi. Mắt kính Lâm Diệp Hàng phản ánh quang. Tử Yên buông điện thoại, Phó Kình Hiên đi tới bên cạnh cô ta, mày hơi nhăn lại. Tử Yên, không phải anh nói em ở cổng lớn bệnh viện chờ anh sao? Em sao lại chạy đến đây? Tử Yên ánh mắt lóe một chút cười trả lời. Xin lỗi anh Kình Hiên, em vừa mới thấy được một người quen, quá nóng vội nên đuổi theo đến đây, quên mất lời anh nói, anh đừng giận em mà. Cô ta ôm lấy cánh tay anh làm nũng. Tử Yên cũng không nói dối, lúc chờ anh ở cửa bệnh viện thấy được Bạch Dương và Lục Khởi, vội vàng trốn đi, sau đó lại lặng lẽ đi theo hai người Bạch Dương vào đây. Không ngờ tới như lại trùng hợp như vậy, chính mình đến nơi này xem bác sĩ tâm lý, lại vừa vặn gặp được Bạch Dương bọn họ tới khoa phụ sản. Đúng lúc hôm nay phải lấy mạng Bạch Dương, chấm dứt hậu hoạn. Người quen nào? Phó Kình Hiên hỏi, Tử Yên cười trả lời. Trước kia là bạn học đại học nhưng cô ta không nhận ra em, được rồi, Kình Hiên, không nói chuyện này nữa, chúng ta đến khoa thần kinh đi. Phó Kình Hiên cũng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu đồng ý, bên kia Lâm Diệp Hàng kết thúc cuộc trò chuyện với Tử Yên thì liên lạc với khoa phụ sản. Người phụ nữ kia mà tôi nói lần trước đã đi chỗ các anh, chú ý đừng để lộ tẩy. Tôi hiểu rồi chủ nhiệm Lâm, người bên kia gật đầu trả lời, Lâm Diệp Hàng ừ một tiếng, cúp điện thoại. Khoa phụ sản, Bạch Dương đi cùng với Lục Khởi, hai người đi tới cửa phòng khám bệnh. Khởi, anh chờ em bên ngoài nhé. Bạch Dương quay đầu nói với Lục Khởi, anh nên đi vào với em. Lục Khởi có chút không yên tâm, cách chương.